Đạo lữ hung dữ cũng trùng sinh, chương 51 chính quy ẩn thiên thiếu tông chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe được đối phương, Lục Thùy cười, không oán không cừu. Đúng, chúng ta không oán không cừu, ngươi không cần thiết cùng ta liều mạng. Hung thú mở miệng nói, nó liền muốn không tiếp tục kiên trì được, nó thật có thể sẽ chết ở chỗ này, nhân loại đáng chết này. Vậy ta liền không thể chủ động tìm ngươi kết thù, chẳng lẽ nhất định phải chờ ngươi tìm ta kết thù ta mới có thể giết ngươi. Lục Thùy có chút khinh thường, bạn đang đọc truyện trên Vietwriter.vn, chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Nếu như chỉ là bình thường hung thú, hắn để ý cũng sẽ không để ý đối phương, chớ nói chi là tìm đối phương liều mạng. Nhưng là gia hỏa này không chỉ có cùng hắn có thù, hay là đại thù. Bực này thù không có giảm sóc chỗ trống, nếu có, hắn cũng sẽ không tại nhỏ yếu như vậy thời điểm cùng nó động thù. Một thế này không oán không cừu, vậy hắn liền chủ động kết thù. Nhượng bộ là không thể nào, nhân từ không phải cho cừu nhân. Lục Thủy nhìn xem hắn tiếp tục nói. Hôm nay, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Lúc này màn máu bắt đầu tiêu tán, đen kịt trái tim lại một lần bại lộ đi ra. Hung thú gấp, nhân loại, ngươi cũng đã biết ta là ai, ngươi không có khả năng giết ta. Chấm, Lục Thủy nhìn xem hung thú một lần nữa giơ lên thất lân long ngâm kiếm, nói. Ngươi lại có biết ta là ai không? Không có ta không có khả năng giết địch nhân. Nói xong, Lục Thủy bắt đầu phóng tới hung thú. Hung thú kia kinh hãi, kêu lên. Nhân loại ta sinh ra đương lập bất thế kỳ công, ngươi không có khả năng giết ta, bọn hắn sẽ không để ngươi. Không, không, không cần, không thể, không, Lục Thùy kiếm lại một lần đâm vào đen kịt trong trái tim, vì không để cho mình dẫm vào trước đó vết xe đổ, hắn khu xử chân võ kiếm để cho mình không ngừng tiến lên. Cả người phảng phất đều muốn tiến vào cái này trái tim to lớn bên trong. Lần này, ta nhìn ngươi còn không chết, Lục Thùy trong lòng hiện lên ý niệm như vậy, To lớn tiếng kêu thảm thiết trực tiếp truyền khắp toàn bộ hoang vu thảo nguyên, tất cả mọi người kinh tâm không thôi. Bọn hắn không hiểu đối phương đến cùng gặp cái gì dạng chí mạng công kích. Nghe tiếng kêu thảm này, rất nhiều người đều bắt đầu sinh ra từng tia kinh hoàng. Bởi vì bọn hắn có thể sẽ là kế tiếp thảm như vậy người gọi. Nhân loại, ngươi là ai, ngươi đến cùng là ai? Lạc Phong bọn hắn nghe được câu nói này, Lạc Phong biết là Đông Phương Hạo Nguyệt nhưng là Đông Phương Trà Trà bọn người không biết, không nhìn thấy hiện trường người, đều muốn biết rốt cuộc là ai náo động lên bực này động tĩnh. Sau đó Lạc Phong bọn người nghe được tiếng trả lời, thanh âm này chỉ là đang kỳ quái trên lực lượng kéo dài, nhưng là truyền lại không xa cũng liền bãi đất phụ cận mới có thể nghe được. Đây là bọn hắn lần đầu tiên nghe được cường giả này thanh âm. Bản tọa ẩn thiên tông thiếu tông chủ, Lưu Hòa. Nói xong câu đó Lục Thủy đem chọn thanh kiếm đâm vào đen kịt trong trái tim. Hắn cảm giác đến, đối phương tại đi vào tử vong, thần tiên khó cứu. Mà ở phía dưới nghe được Lục Thủy báo ra danh tự Lạc Phong ngây ngần cả người ẩn thiên tông Lưu Hòa. Nguyên lai Đông Phương Hạo Nguyệt mới là Lưu Hòa, nói như vậy trùng tu kia chính là Đông Phương Hạo Nguyệt giết. Đúng, khẳng định là như thế này. Đông Phương Hạo Nguyệt bản thân cũng không phải là người bình thường, hắn còn ẩn tàng tu vi, trùng tu tất nhiên muốn chết ở trong tay hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khó trách hắn khi đó sẽ hỏi ta tìm Lưu Hòa làm gì, khi đó nếu không phải trả lời tốt ta khả năng đều đã chết rồi. Loại này đáng sợ đến có thể trực diện ta thần người, hắn lại muốn lấy ra thử nghiệm. Quả thực là đi chịu chết, Lạc Phong sợ, hắn không còn dám tiếp cái này đơn, từ bỏ, chỉ có từ bỏ mới có thể sống sót, còn tốt hắn còn không có làm bất cứ chuyện gì. Lưu Hòa hay là lưu cho cường nhân đi, mà nghe được Lục Thủy báo ra danh tự hung thú thì cười trước khi chết cuồng tiếu. Ha ha ha, ẩn thiên tông Lưu Hòa, tên của người ta đã khắc ấn xuống dưới, bọn hắn sẽ vì ta báo thù, không, ta muốn vì chính mình báo thù. Người nếu giết ta ta liền muốn kéo lấy người cùng chết. Chết đi, chết đi, chết đi nhân loại. Giờ khắc này đen kịt hung thú bắt đầu nở rộ quang mang, yên tĩnh nở rộ. Một khắc này quang mang chiếu rọi toàn bộ hoang vu thảo nguyên. Cho nên người đều không cách nào mở to mắt, tất cả mọi người không cách nào biết được bên trong đến cùng là tình huống như thế nào. Chân võ chân linh cũng là lo lắng, thiếu gia bọn họ còn tại bên trong. Nếu như thiếu gia xảy ra chuyện muốn làm sao? Lục Thủy từ bỏ long ngâm kiếm, hắn trực tiếp ngự kiếm trở ra thế nhưng là quang mang nở rộ tất cả công kích đều tại chỉ hướng hắn. Hung thú kia dùng hết thảy, đây là khác loại tự bảo, quang mang chiếu rọi ở trên người, Lục Thùy cảm giác toàn thân huyết nhục đều tại hòa tan. Không được tránh không xong, thiên địa chi lực đã hao hết cần phòng ngự. Mặc dù như vậy, Lục Thùy y nguyên có thể giữ vững bình tĩnh, vết thương trên người nặng hơn nữa, cũng không thể ảnh hưởng hắn làm ra tốt nhất phán đoán. Lục Thủy trên người có phòng ngự pháp bảo, nhưng là đối mặt cái này chỉ dùng chỗ cũng không lớn. Hắn duy nhất ký thác là khối ngọc kia, đó là một khối đặc thù ngọc cũng là đặc thù pháp bảo. Hẳn có thể được, không có chút nào trì độn, Lục Thủy lấy ra khối ngọc kia, sau đó đem ngọc năng lực phòng ngự kích hoạt. Sau một khắc cái kia ngọc bắt đầu tản mát ra vòng sáng, ba đạo vòng sáng xuất hiện, một đạo lớn hơn một đạo, sau đó vòng sáng ở giữa xuất hiện kết nối, những này kết nối hợp thành một chút bất quy tắc phù văn. Ngọc kích hoạt đằng sau, giống như một đạo quang hoàn này ngăn tại Lục Thủy phía trước là Lục Thủy ngăn cản quang mang công kích. Khi quang hoàn xuất hiện Lục Thủy cảm giác mình tiếp nhận tổn thương cơ hồ biến mất mặc dù còn có, nhưng là vấn đề không lớn. Hẳn là có thể vượt qua kiếp nạn này. Mà lúc này, nguyên bản cúi đầu yên lặng tiếp nhận áp lực Lạc Phong, đột nhiên sừng sốt một chút. Hắn phát hiện trên người mình ẩn thiên bí giám xuất hiện chấn động, loại kia chấn động phảng phất gặp được vật gì đáng sợ. Lại xảy ra chuyện gì rồi? Lạc Phong nội tâm không hiểu, nhưng là bí giám truyền ra thần phục cảm giác để hắn có chút lo lắng. Cuối cùng Lạc Phong dốc hết toàn lực ngẩng đầu nhìn một chút, chỉ có một chút ánh mắt hắn liền bị trọng thương. Nhưng là nội tâm của hắn sớm đã lật lên thao thiên cự lãng. Ẩn thiên bí lệnh, vì cái gì tông chủ ẩn thiên bí lệnh lại ở chỗ này, tại sao phải trên người Lưu Hòa? Tại sao có thể như vậy? Lưu Hòa không phải giả thiếu tông chủ, hắn là thật thiếu tông chủ. Trời ạ, tông môn cao tầng đã làm chuyện gì? Bọn hắn thế mà đem thiếu tông chủ đưa lên ẩn thiên bí giám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà lại là đã cầm tới tông chủ bí lệnh thiếu tông chủ, này bằng với tông chủ khâm định a, điên rồi a, dạng này thiếu tông chủ muốn làm sao giết? Ai dám giết, Lạc Phong sợ, hắn càng là may mắn chính mình không có động thủ, không có bất kỳ cái gì ngoi đầu lên manh mối. Cái này một chút hàng sự tình, đơn giản thật là đáng sợ. Hồi lâu sau quang mang tan hết, có một ít thì bay về phía địa phương khác. Ai bị đánh trúng ai không may, quang mang tán đi uy áp cũng triệt để tiêu tán. Lúc này chân võ chân linh trước tiên ngẩng đầu, bọn hắn muốn nhìn một chút thiếu gia bọn họ ở đâu. Nhưng là tại ngẩng đầu trong nháy mắt bọn hắn ngây ngần cả người, trong chớp nhoáng này vô số suy nghĩ tại bọn hắn trong đầu hiện lên, trong lòng càng là sinh sôi khủng hoảng. Bọn hắn nhìn thấy thiếu gia của bọn hắn liền đứng tại bọn hắn trước mặt là đưa lưng về phía bọn hắn. Thế nhưng là không chỉ có như vậy, bọn hắn càng nhìn thấy thiếu gia trên người ngắn tay sớm đã biến mất, huyết nhục càng là mơ hồ. Trên bờ vai càng có một cái động lớn máu tươi không ngừng, cánh tay huyết nhục biến mất bạch cốt có thể thấy được. Thậm chí khóe miệng hậu nha đều lộ ra. Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter.vn, chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Cách chương.